Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, nộp mạng đề. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, Trịnh Nhân. Người lúc mua thức ăn, có thể hay không giống như xem bệnh như nhau, liền khoác mắt cũng biết thức ăn có được hay không. Tạ Y Nhân trên xe, mỉm cười hỏi, nếu có thể cho rau hẹ, tỏi cái gì là một phim CT, ta hẳn có thể đoán được. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói bậy nói bạc, nghiêm trang nói vớ vẩn, chờ về nhà ăn cơm. Trịnh Nhân tâm tình trước đó chưa từng có buông lỏng, thân thể vùi ở Aston Martin trong chỗ ngồi. Trịnh Nhân rất thích ý, Tạ Y Nhân vậy rất dễ dàng. Nói so ngày thường nhiều không thiếu, chính là trễ cao điểm thời gian, dòng xe chạy chậm chạp, hai người ngược lại cũng không cấp, một đường từ từ thong thả đi, một đường tán gẫu. Trịnh Nhân dần dần biết Tiểu Y Nhân tại sao phải nhường tự mua thức ăn. Dẫu sao trong nhà còn có Thường Duyệt và Tô Vân hai người. Mặc dù không khách khí, nhưng cùng thế giới hai người vẫn là có khác biệt. Như vậy, tốt vô cùng, Tạ Y Nhân hỏi cặn kẽ Trịnh Nhân đi tiền tuyến đi qua. Trịnh Nhân miệng có chút đần, cũng không muốn cho Tạ Y Nhân miêu tả những cái kia bi thảm dáng vẻ. Hắn chẳng qua là đơn giản nói, nhưng chính là đơn giản nói rõ, cũng để cho Tạ Y Nhân cảm nhận được một tia tiền tuyến gian khổ cùng mùi thuốc súng. Dẫu sao Tô Vân người kia cứng rắn là ở nhà ngủ một ngày, trở về kêu hắn thời điểm, còn bất đắc dĩ không chịu đứng lên. Đang nói, Tạ Y Nhân điện thoại di động reo. Duyệt tỷ, chúng ta còn có hơn nửa tiếng liền đến nhà. Các người đói, à, Ngô tiểu muội tới à, thức ăn không đủ à, phải, ta biết, vậy đi trở về nói sau, không được thì đi ra ngoài ăn đi. Nói xong, Tạ Y Nhân cúp điện thoại. Trịnh Nhân, Ngô Tiểu Muội và Chu Cẩn Tịch đến tìm ngươi. Tạ Y Nhân nói đến. Ngoặc kép, hai nàng đến tìm mình. Trịnh Nhân ngược lại không có gì chột dạ, chẳng qua là cảm thấy Tạ Y Nhân giọng bỗng nhiên có chút không đúng. Cho tới giờ khắc này, Trịnh Nhân rốt cuộc ý thức được một ít nguy hiểm. Hắn thận trọng dùng dư quang khóe mắt liếc một cái Tạ Y Nhân. Gặp nàng diễn cảm có chút nghiêm túc, thấp thỏm trong lòng, Duyệt tỷ nói, tiểu muội bị bệnh, rất nặng, Tạ Y Nhân có chút bận tâm. Nàng mặc dù không gặp qua Ngô tiểu muội, nhưng là nghe Trịnh Nhân và Thường Duyệt cũng nhắc tới. Ở Hải Thành thời điểm, Ngô tiểu muội phụ thân còn chọn trước một cái thúng tươi màu xanh lá cây rau tới hỏi thăm sức khỏe. Trịnh Nhân, làm sao liền bị bệnh đâu? Nàng thật giống như 20 tuổi cũng chưa tới đi, sẽ không có bệnh nặng gì, chỉ là mới vừa Thường Duyệt nói chuyện không tiện, không nói rõ ràng, nhưng giọng nhưng tỏ rõ xảy ra đại sự gì, và Thường Duyệt chung một chỗ lâu, Tạ Y Nhân có thể cảm thấy được nàng một ít biến hóa rất nhỏ. Còn như Trịnh Nhân người này, vẫn luôn là ngốc manh, giống như là Đông Bắc ngu hươu, dĩ nhiên. Nếu không phải đi tiền tuyến thời điểm nói không có sao. Trực tiếp điện thoại di động tắt máy, Tạ Y Nhân nhất định sẽ cho rằng hắn và những người khác không giống nhau. Trịnh Nhân cũng có chút không rõ ràng, nhưng không thấy người, nói gì nữa đều vô dụng. Đúng rồi, ta gặp một người, hắn là làm ăn uống buôn bán. Trịnh Nhân nhớ tới Tống Doanh, nói đến, nếu là cần gì thức ăn, có thể cho hắn gọi điện thoại. À, coi như là một người bệnh đi. Tới Đế Đô làm nghiên cứu khoa học thời điểm gặp phải. Phòng CT trừ khoa trưởng quan hệ. Đường Tống Thực Phủ lão bản. Đường Tống Thực Phủ à. Ta đi qua hai lần. Thức ăn cũng không tệ lắm. Hắn đối với ăn là có theo đuổi. Tạ Y Nhân lái xe. Qua đèn đỏ. Tống Doanh đối với ăn có theo đuổi. Trịnh Nhân lập tức nhớ tới Tống Doanh cầm trên tay xúc xích, phối hợp hắn đi bộ tư thế, đặc biệt có hình ảnh cảm. Còn phải làm gì thức ăn? Ta gọi điện thoại yếu điểm nguyên liệu nấu ăn. Trịnh Nhân hỏi, ừ, Tạ Y Nhân trầm ngâm. Sau đó nói mấy thứ đồ. Trịnh Nhân vậy vừa bắt đầu liên lạc. Tống Doanh cũng không nghĩ tới. Trịnh Nhân điện thoại vậy mà sẽ tới nhanh như vậy. Chu Cẩn Tịch cũng tới. Mấy ngày trước nàng cho Duyệt Tỷ gửi một cái tin tức. Nói là các nàng nữ đoàn ở Thượng Hải có một chàng từ thiện quyên góp chương trình ca nhạc. Mời ngươi và Duyệt Tỷ đi. Tạ Y Nhân muốn hòa tan một chút cái loại đó đoán bầu không khí. Suy nghĩ mấy giây, thuận lợi tìm được một đề tài. À, cái đó nữ đoàn cũng có thể mở chương trình ca nhạc. Trịnh Nhân còn nhớ Chu Cẩn Tịch. Gặp mặt không nhất định biết, nhưng nói đặt tên tới. Hiện lên đầu óc là duy nhất một lần dùng nội soi ruột làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ kỹ thuật cùng. Với toàn quá trình, nếu là bây giờ làm, hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Trịnh Nhân trong lòng âm thầm nghĩ, dĩ nhiên, các nàng nữ đoàn bây giờ rất lửa đây. Tạ Y Nhân cười. Bất quá mấy ngày đó ta và Duyệt Tỷ mỗi ngày xem băng tần tin tức. Không có tâm tư đi xem chương trình ca nhạc. Qua loa lấy lệ mấy câu cũng được đi. À, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Khó khăn được các nàng còn có liên lạc. Duyệt Tỷ nói, để cho ta cẩn thận Chu Cẩn Tịch. Duyệt Tỷ nói, nàng xem ngươi ánh mắt không đúng. Tạ Y Nhân nhìn như tùy ý. Nói ra một câu trong đề. Đây tuyệt đối không phải đưa phân đề, mà là một đạo nộp mạng đề. Không đúng sao? Trịnh Nhân hoàn toàn không có ý thức được mình một cái chân đã đạp đến bên trên vách đá. Ý nghĩ đầu tiên chính là chẳng lẽ mình ngày đó giải phẫu làm thử? Không đúng à, một cái viêm ruột thừa mà thôi. Mình cũng sắp làm ra xài tới. Không biết làm thử. Huống chi hệ thống cái này móng heo lớn cho ra giải phẫu độ hoàn thành. Cũng là 100%. Không thể nào có chuyện gì. Vậy nàng làm sao biết xem ánh mắt mình không đúng đâu? Chẳng lẽ là đối với chữa bệnh chương trình có không hài lòng địa phương? Cũng không nên à. Tạ Y Nhân phát hiện Trịnh Nhân rơi vào trầm tư. Có chút kinh ngạc. Này, ngươi nghĩ gì vậy? Khó chịu đựng trầm mặc mười mấy giây. Tạ Y Nhân phá vỡ yên lặng. Trịnh Nhân phản ứng. Ngoài Tạ Y Nhân dự liệu, nàng đã từng suy tưởng qua Trịnh Nhân sẽ làm sao trả lời cái vấn đề này. Nhưng duy nhất chưa từng nghĩ Trịnh Nhân sẽ trầm mặc suy nghĩ rất nhiều. Chẩn đợt điều trị tự có vấn đề gì? Ta cảm thấy sẽ không có không ổn thỏa địa phương. Nàng không nên có định ý đi. Trịnh Nhân cau mày, nói đến. Hơn nữa ngươi là phòng giải phẫu y tá. Nếu là nói với đến ủy ban y tế, cũng cùng ngươi không quan hệ. Giải phẫu là ta làm, bệnh ta là Thường Duyệt viết. Hai người, hai cái ý nghĩ, lập tức để cho sự việc đi lên phương hướng bất đồng. Người ngu cũng có ngu phúc, không có ý thức được nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác, nhưng như dẫm trên đất bằng đi tới. Tạ Y Nhân cười một tiếng, thừa dịp chờ đèn đỏ thời điểm, nghiêng đầu nhìn một cái Trịnh Nhân. Hàng này còn trầm tư lúc ấy làm giải phẫu trước sau chi tiết. Không phải như vậy, là Chu Cẩn Tịch tựa hồ có chút thích ngươi nha. Tạ Y Nhân cười, à, nàng thích ta, Chu Cẩn Tịch dáng dấp ra sao tới. Trịnh Nhân lầm bầm lầu bầu. Bất quá thoáng qua ý thức được bầu không khí có chút không đúng. Lập tức đang ngồi ngay thẳng. Khẳng định không là thích. Trịnh Nhân là một tâm lý đặc biệt có ép số người. Lập tức hủy bỏ Tạ Y Nhân cái nhìn. Ta đoán chừng là nàng lúc ấy sự nghiệp vừa mới nổi lên bước. Phải làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Muốn lưu lại vết sẹo. Đối với nàng mà nói là một cái to lớn vết thương. Cho nên Chu Cẩn Tịch lúc ấy rất sợ. Ở đó loại thời điểm ta cho nàng làm giải phẫu. Coi như là cứu vãn nàng nghề kiếp sống. Đây là một loại rất nổi danh tâm lý luận thuật. Gọi là Ryan Đức Tư hội chứng. Nửa giờ sau đó, Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân trở lại vàng cây cỏ.